Cá voi xanh, chương 1, trốn thoát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi tôi thức dậy từ giấc mơ, ánh trăng lọt qua khe rèm tôi đột ngột mở mắt ra. Không biết từ lúc nào, trán tôi đã ướt đẫm mồ hôi. Chăn mền êm ái dưới thân cũng bị mồ hôi lạnh làm ướt. Cảnh vật trong giấc mơ vẫn rõ ràng trong tâm trí tôi. Con cá voi xanh khổng lồ vẫn trước mắt tôi. Nhìn tôi với vẻ dịu dàng và đau thương, tôi nhấn nhẹ vào góc mắt, còn thấy chút vệt nước. Ngoài cửa sổ, các loại phương tiện bay đang di chuyển trên không trung, đèn neon nhiều màu sắc nhấp nháy không ngừng, các công trình cao chọc trời, mọi thứ đều tràn đầy không khí công nghệ. Bây giờ là năm 2022, vũ trụ đã được con người khai phá, tất cả các hành tinh nhỏ đều đã được chiếm đóng bởi con người. Tuy nhiên, con người chưa bao giờ tìm thấy dấu vết của người ngoài hành tinh, và hiện tôi đang định cư trên một hành tinh nhỏ có tên là Hoa Quốc. Hành tinh này không đáng chú ý trong vũ trụ, có hàng triệu hành tinh nhỏ tương tự như thế, và hành tinh Hoa Quốc này đã được một gia tộc họ Giang mua lại. Tôi tên là Giang Thị, là một tùy tùng của thiếu gia nhỏ trong gia tộc họ Giang ở Hoa Quốc, năm nay tôi 21 tuổi. Gia tộc họ Giang khác biệt với các gia tộc khác, có một lịch sử và di sản phong phú hơn 1.000 năm, trong gia đình còn nuôi dưỡng những người giống như lính chiến, và tôi chính là một trong số đó. Tôi dùng một cây đại đao, không phù hợp với thời đại đầy công nghệ này. Theo lời phàn nàn của thiếu gia nhỏ, tôi giống như một cao thủ võ lâm. Hơn 1.000 năm trước, trong miệng người dân Hoa Quốc, thầy tôi cũng từng nói, tôi sinh ra là để dùng kiếm. Từ khi trưởng thành, tôi đã thường xuyên mơ thấy một con cá voi xanh. Con cá voi đó không giống như những con cá voi thông thường. Nó to lớn hơn rất nhiều, bụng nó trong suốt, có thể nhìn thấy các tòa nhà nhỏ bên trong. Giống như một thành phố cổ trong bụng nó. Nhiều người đứng xung quanh nó. Nó lặng lẽ dừng lại bên cạnh hành lang biển sâu. Đuôi nhẹ nhàng đập, tạo ra những vệt nước lung linh. Đôi mắt đen nhìn về một hướng, trông rất đau thương. Tôi đi chân trần đến bên cửa sổ, nhẹ nhàng kéo một mảnh rèm ra. Ánh trăng xen lẫn đèn neon chiếu trực tiếp vào khuôn mặt tôi, phản chiếu ra một khung cảnh muôn màu muôn vẻ. Đêm nay, tôi đã đưa ra một quyết định nổi loạn. Tôi sẽ rời khỏi nhà họ Giang, đi tìm con cá voi xanh đó. Tôi không biết tại sao, nhưng tôi luôn cảm thấy có một mối liên hệ bí ẩn giữa con cá voi xanh đó và mình. Tôi cảm thấy nó đang nhìn thấu qua giấc mơ của tôi. Tôi đứng trước cửa sổ suốt cả đêm. Tôi đã thấy thành phố trong bụng con cá voi xanh đó trong bộ nhớ máy tính của tôi. Đó là một thành phố cổ của Hoa Quốc cách đây 1.000 năm. Có hàng vạn biển sâu với những hành lang sâu thẳm. Tôi không biết khi nào mới tìm được biển nơi con cá voi xanh sống, nhưng tôi phải thử. Tôi sinh ra trong nhà họ Giang, trong đời chỉ có một mong muốn, đó là bảo vệ an toàn cho thiếu gia nhỏ. Đây là lần đầu tiên tôi nảy sinh ý định mạnh mẽ như thế này, muốn đi tìm một con cá voi xanh, mặc dù biết rằng nếu tôi rời bỏ thiếu gia nhỏ, tôi sẽ bị nhà họ Giang truy sát. Nhưng tôi không quản được nữa. Sáng hôm sau, tôi lái một chiếc tàu vũ trụ rời khỏi hành tinh. Che giấu điều này trước thầy và thiếu gia nhỏ. Điểm đến đầu tiên của tôi là một hành tinh nhỏ xung quanh hành tinh chính. Một hành tinh không tên mà tôi chưa từng đặt chân đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi đỗ tàu vũ trụ tại sân bay lớn nhất trên hành tinh. Sau đó đi tàu vũ trụ công cộng đến thủ đô. Đến một viện hải dương lớn nhất được địa phương nhắc đến. Viện hải dương nằm ở phía đông cực của hành tinh. Dưới lòng biển sâu nhất và lớn nhất. Tôi nghe người địa phương khen ngợi rằng đó là nơi có nhiều loài độc đáo, và còn có sinh vật biển lớn nhất trên toàn hành tinh này. Tôi bất chợt nghĩ đến con cá voi xanh trong giấc mơ. Dù biết rằng tôi không thể dễ dàng tìm thấy nó, nhưng tôi vẫn muốn thử, muốn nhìn thấy nó. Nếu như, nó đang ở đó thì sao? Bối cảnh là 1.000 năm sau, chuyện viết từ góc nhìn của nhân vật chính thủ, nhân vật chính là một kiếm khách, một sát thủ. Còn nhân vật chính công là con cá voi xanh như được miêu tả như trong truyện. Cách chương.